bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 135, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo của HG trên mạng khiến cặp đôi nhan nhân dậy sóng, tuy rằng những video này đa số là do fan tự cắt ghép nhưng vẫn tràn ngập trên Weibo bức ảnh của Khổng Hy Nhan và Sài Nhân được làm thành các biểu tượng cảm xúc. Icon, emoji, ảnh đại điện đôi, thậm chí còn được sử dụng làm ảnh bìa. Ngay khi CP nhan nhân được xào hừng hực thì trên Weibo lại xuất hiện hot search khác. Khổng Hy Nhan và Tổng Giám Đốc Cảnh Yên đi dạo phố. Kèm theo các bức hình, có chụp góc nghiêng, chụp từ phía sau, Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu đan tay nhau, có bức hai người đang nhìn nhau cười, nhìn ảnh thôi cũng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Những bức hình này được một trang báo mạng nhỏ đăng lên, vừa lọt vào hot search thì cư dân mạng dồn dập bình luận. Mấy người đoán xem cái trang báo này còn sống được bao lâu? Dựa theo kinh nghiệm lần trước chụp xì căng đan với Sài Nhân, tôi cảm thấy không sống được quá không giờ đêm nay. Sời, người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm ha. Cực đê, tôi cực cái hot search này chẳng bao lâu cũng biến mất, trong giới cũng không còn trang báo này nữa. Không phải chứ, sao lại thế? Có nguyên nhân gì không vậy? Lầu trên không biết sự kiện xịt căng đan với Sài Nhân 3 năm trước à, ngày đó có người chụp được bóng lưng của Tổng Giám Đốc Cảnh Yên, sau đó tòa soạn ấy đóng cửa luôn, tôi nghe nói thế. Tôi cũng biết chuyện đó. Nghe nói chị Tổng của Cảnh Yên ghét nhất bị chụp ảnh, là người từ trước đến giờ gần như không tham dự tiệc tối, so với giá trị bản thân cô ấy, trên mạng lại chỉ có một ít bức ảnh, chẳng phải rất kỳ quái sao. Nhưng lần trước ở sân bay có rất nhiều người chụp được ảnh của Khổng Hy Nhan và chị Tổng còn gì. Sao có thể so sánh được, pháp luật không phạt được công chúng chụp ảnh, hiểu rồi, nhưng đã xảy ra chuyện khiến mọi người không thể ngờ đến. Trang báo này bình yên, hot search cũng vẫn tồn tại. Không chỉ tồn tại, hot search còn bay thẳng lên vị trí số 1, nhanh chóng đè hot search về quảng cáo HG xuống. Chiều tối hôm đó, Trì Vãn Chiếu đăng thêm bài số 2, cư dân mạng còn tưởng là khiển trách trang báo kia, ai ngờ là một câu nói. Trì Vãn Chiếu, phu nhân chụp góc nào cũng đẹp, Khổng Hy Nhan, không lâu sau, Khổng Hy Nhan cũng trả lời bài đăng này của Trì Vãn Chiếu, chỉ có hai cái emoji, một cái là vẻ mặt thẹn thùng, một cái là mặt hôn hôn. Cư dân mạng lại bắt đầu múa phím, fan Khổng Hy Nhan cũng dồn dập tham gia góp vui. Khổng Hy Nhan official, chúc Nhan Nhan và Trì Tổng hạnh phúc dài lâu. Làm fan lâu như vậy, cuối cùng cũng được ăn cơm chó chất lượng, mãn nguyện mãn nguyện. Khổng Hy Nhan hậu viện hội, ỏ ỏ Trì Tổng quá xoái. Nhan Nhan, tôi muốn thoát fan 3 phút liếm màn hình xong sẽ quay lại. Tôi chỉ là người qua đường, nhìn quảng cáo thì thấy Khổng Hy Nhan và Sài Nhân thật đẹp đôi, giờ nhìn lại thê thê vẫn khác biệt, vợ chính thức mới là chân lý. Sời, Nhan Nhan của tôi thật sự quá đẹp, đứng với ai cũng tràn ngập cảm giác đẹp đôi. Lầu trên nói thế cẩn thận Trì Tổng tìm bồ hỏi tội nha. ... cơm chó, cả tấn cơm chó ngập mồm, vô cùng không khỏe, phải report. Khổng Hy Nhan mở Weibo ra, nhìn thấy mấy bình luận lên top. Nhìn hộ cách, đây mới là đường do đích nhân chính chủ phát cho, trước ai nói Nhan Nhan nhà này với Trì Tổng là kết hôn giả ý nhờ. Và cho mấy người xưng mặt luôn, còn có người so Sài Nhân với Nhan Nhan chứ, có thể so được không? 3 năm trước chỉ là xịt căng đan, tòa soạn đưa tin sai bét thì đáng đời bị đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lại đi Trì Tổng cũng không ra tay với trang báo kia nhé. Giải thích rõ ràng là gì à? Giải thích rõ trong lòng Trì Tổng chỉ thừa nhận mỗi Nhan Nhan thôi nha. Đúng, vài con gà lôi cũng đừng có suy nghĩ gì nữa, Nhan Nhan và Trì Tổng vẫn rất tốt đẹp đây. Gà lôi, từ lóng, chỉ gái điếm, nàng chăm chú xem điện thoại đến khi nghe thấy có tiếng động quay đầu nhìn, Trì Vãn Chiếu đang đứng ở cửa thay giày. Chị về rồi, Trì Vãn Chiếu dương mắt nhìn nàng. Yên Yên từ trên sofa nhảy xuống, vây quanh chân Trì Vãn Chiếu cọ cọ. Trì Vãn Chiếu cúi người ôm lấy nó đi đến bên cạnh Khổng Hy Nhan. Ngày mai em phải đi rồi. Khổng Hy Nhan gật đầu. 8 giờ sáng mai bay ạ, tay Trì Vãn Chiếu đang vuốt ve Yên Yên khựng lại. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Khổng Hy Nhan cười, sao nào Trì Tổng sợ em sẽ ngược đãi bản thân à, mặt mày nàng tràn đầy ý cười, dáng vẻ lười biếng, cả người dính vào ghế sofa. Trì Vãn Chiếu thả Yên Yên ra, nhéo nhéo má Khổng Hy Nhan. Đừng gầy đi, chuyện cung đấu, Khổng Hy Nhan đắc ý trong lòng. Gầy thì làm sao đây? Trì Vãn Chiếu nhìn nàng. Em không biết em mà gầy sẽ rất xấu à, Khổng Hy Nhan. Nàng giận hờn trừng mắt với Trì Vãn Chiếu, há mồm cắt ngón tay đang ở trên mặt nàng. Trì Vãn Chiếu để yên cho kiểu hờn dỗi như mèo làm nũng ấy, trái tim khẽ đập, cô ngồi cạnh bên ôm lấy nàng. Trì Vãn Chiếu đặt đầu tại hõm vai Khổng Hy Nhan, chóp mũi hít hít, Khổng Hy Nhan ngứa ngứa muốn tránh đi. Trì Vãn Chiếu lại nói. Đừng động, để chị ngửi kỹ một chút. Từ lúc hai người ký hợp đồng kết hôn vẫn chưa từng xa nhau lâu như vậy, Trì Vãn Chiếu biết rõ nàng sẽ tự biết chăm sóc bản thân nhưng cô vẫn không thể không lo lắng. Khổng Hy Nhan tựa vào người cô, ngón tay kéo kéo cổ áo, ghé vào tai cô nói. Bế em lên tầng, Trì Vãn Chiếu nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng long lanh như nước mùa thu, hai gò má ửng đỏ, bờ môi khẽ cắn. Khổng Hy Nhan thấy cô vẫn không nhúc nhích liền đẩy một cái nữa. Đi nào, lúc này Trì Vãn Chiếu mới đứng dậy bế nàng lên, hướng về tầng trên. Hai tay Khổng Hy Nhan vòng ôm của Trì Vãn Chiếu, chỉ sợ bị ngã, đầu tựa vào bờ vai cô, nàng khẽ cắn lên vai cô một cái. Trì Vãn Chiếu đã cởi áo khoác, chỉ còn mặc áo sơ mi nhạt màu, bây giờ trên vai đã sớm hiện lên vài dấu răng. Sau khi vào phòng, Trì Vãn Chiếu mới nhìn thấy trên bàn trà có rượu vang đỏ và hai đĩa bistec còn có cả nến, căn phòng đã được trang trí, trên giường còn thả ít cánh hoa. Yên Yên vốn đang muốn theo vào lại bị Khổng Hy Nhan dỗ dỗ. Đuổi, ra ngoài, Yên Yên u oán ngồi ở cửa phe phẩy đuôi, cuối cùng quay đầu đi xuống dưới nhà nằm trên ghế sofa tai thính dựng thẳng, có lẽ thỉnh thoảng nó cũng nghe được tiếng động vọng xuống từ tầng 2. Trong phòng, Khổng Hy Nhan rót cho Trì Vãn Chiếu một ly rượu vang, kéo cô ngồi xuống ghế, trời vẫn còn hơi sáng, Khổng Hy Nhan bèn kéo rèm cửa sổ vào thắp nến lên, không khí lập tức thay đổi. Trì Vãn Chiếu hiếm khi lại không hề làm gì, cứ bình tĩnh ngồi nhìn nàng hành động. Cho đến khi mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo, Khổng Hy Nhan mới ngồi xuống ghế, đẩy một đĩa bistec cho Trì Vãn Chiếu. Chị thử xem thế nào. Dưới ánh nến, nụ cười nàng rạng rỡ, hai mắt tỏa sáng, làn da càng lộ vẻ trắng nõn, Trì Vãn Chiếu thu hết vẻ đẹp trước mặt vào trong mắt cúi đầu cắt một miếng thịt bò. Em học khi nào vậy? Khổng Hy Nhan cười nói. Trì Huyên dạy em đó. Trước kia Trì Huyên nói muốn học nấu ăn, nàng tưởng rằng em chỉ nói vậy thôi, nào ngờ cô bé đi học thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi học xong, hai người gọi video tán gẫu thì Khổng Hy Nhan liền bảo em dạy nàng mấy chiêu. Không ngờ, mấy chiêu này cũng có đất dùng. Sắp phải chia xa, hai người đều ngầm hiểu ý không nói đến chuyện này, dưới ánh nến tán gẫu một số thứ khác. Trì Vãn Chiếu đặt đĩa thịt đã được cắt gọn cho Khổng Hy Nhan, đồng thời lấy đĩa của nàng sang. Khổng Hy Nhan xiên một miếng thịt đưa lên miệng ăn, hương vị thơm ngọt lan tràn trên đầu lưỡi. Ánh nến nhảy nhót, Trì Vãn Chiếu và Khổng Hy Nhan từng người uống nửa ly rượu, trên mặt hai người đều là ửng đỏ. Sau bữa cơm chiều, Khổng Hy Nhan cầm váy ngủ đi về hướng nhà tắm, cửa chuẩn bị đóng thì một cái chân chen vào, sau đó Trì Vãn Chiếu xuất hiện trong nhà tắm, Khổng Hy Nhan đỏ mặt ngay cả ánh mắt cũng có hồng ý. Chị vào đây làm gì? Trì Vãn Chiếu hơi hơi ly rượu, cười nhẹ nhàng. Để dạy em uống rượu đúng cách, cô vừa nói vừa đi về phía Khổng Hy Nhan, nàng lùi về sau hai bước cả người dựa vào vách tường, đối diện chính là tấm gương. Trong gương phản chiếu, Trì Vãn Chiếu ôm nàng, nghiêng ly rượu, ngay lúc Khổng Hy Nhan hô lên thì cô đổ hai giọt rượu trên xương quai xanh của nàng, cảm giác mắt lạnh xông thẳng lên trán nàng, sau đó là cảm giác ấm áp đi theo. Đầu lưỡi liếm láp, gắng sức mút vào. Hai chân Khổng Hy Nhan mềm nhũn, bị Trì Vãn Chiếu ôm chặt trong lòng. Trì Vãn Chiếu cũng không phải người có tửu lượng cao, nhưng vẫn uống được nửa chai rượu vang, trên người Khổng Hy Nhan đều là vết đỏ từ cổ đi xuống, kéo dài vào trong quần áo. Buổi tối trước khi chia xa, nhất định là điên cuồng. Có người liên tục đòi hỏi, có người mềm giọng xin tha, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mãi đến khi chân trời xuất hiện ánh sáng mờ. Khổng Hy Nhan bị đồng hồ báo thức gọi dậy, nàng tắt điện thoại, tiếp tục nằm ngủ, nửa tiếng sau, di động lại vang lên, nàng vừa định tắt thì thấy tên Phó Thu trên màn hình. Khổng tỷ, chị dậy chưa? Khổng Hy Nhan nhìn màn hình, đã hơn 6 giờ, không dậy thì chắc chắn không kịp bay, nàng nhẹ giọng đáp. Dậy rồi, đợi chị chút ra ngay đây. Phó Thu vâng một tiếng rồi cúp máy. Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn Trì Vãn Chiếu say giấc bên cạnh, không nhịn được véo véo má cô. Sau đó nàng mới đứng dậy xuống giường. Khổng Hy Nhan đứng trước gương, nhìn trên cổ còn lưu lại dấu hôn hồng hồng, quần áo đã chuẩn bị sẵn xác định không thể mặc nữa, chỉ có thể mặc sơ mi đóng cúc cao cổ, sau đó buộc thêm một cái khăn lụa ở cổ, hoàn toàn che đi những dấu vết kia. Trước khi nàng đi, Trì Vãn Chiếu vẫn đang ngủ, Khổng Hy Nhan cầm túi sách lên, đi đến bên giường hôn má cô một cái, sau đó mỉm cười đi ra khỏi nhà. Nàng đến sân bay cũng chưa có đủ người, Cố Linh thấy Khổng Hy Nhan và Phó Thu đi đến liền đưa cho nàng cốc nước. Khổng tỷ, sớm như vậy chắc chưa ăn gì, uống cốc nước ấm đi, xài nhân còn chưa tới, chắc phải đợi lúc nữa. Khổng Hy Nhan nhận cốc nước uống một ngụm ấm áp, nàng cười nói. Cảm ơn em, Cố Linh lắc đầu. Không có gì, Cố Linh còn định nói nữa, nhưng xài nhân lại đến rồi, sau đó đạo diễn bảo mọi người đi check-in, Khổng Hy Nhan đưa cốc nước chưa uống hết cho Phó Thu, rồi cùng Cố Linh đi đến quầy check-in. Sau khi lên máy bay, trợ lý ngồi khoang phổ thông, diễn viên được ngồi khoang thương gia, Khổng Hy Nhan vừa ngồi xuống thì Cố Linh nói. Khổng tỷ có ai ngồi đây chưa? Khổng Hy Nhan cười lắc đầu. Không có ai, không gian khoang thương gia rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có cả giường và sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Tu Tuấn và Sài Nhân ở bên trên, không nhìn thấy nơi này, Khổng Hy Nhan liếc nhìn Cố Linh, nàng nhấc tay cởi khăn lụa để sang một bên, sau đó như không có chuyện gì nói. Mệt ghê, Cố Linh nhìn lại nàng. Khổng tỷ không thì em giúp chị. Cố Linh chưa nói hết câu thì nhìn thấy dấu hôn trên cổ Khổng Hy Nhan, ánh mắt tối sầm. Vẻ mặt Khổng Hy Nhan như thường nói. Phải bay 3 tiếng nghỉ, chị ngủ trước đây, em cũng nghỉ ngơi đi. Cố Linh nhìn chằm chằm dấu hồng nơi cổ nàng, cười khổ. Khổng tỷ nghỉ ngơi đi. Khổng Hy Nhan cụp mắt vươn người lên giường ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Chị vãn chiếu, chị đã mở khóa thêm một tư thế mới, phu nhân có vui không? Khổng Hy Nhan nghiến răng. Vui, vui lắm, vui chết đi được. Chị vãn chiếu, vui thì làm lại đi. Khổng Hy Nhan, cách chương.